Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 105. Tên này ngoại thánh lông tóc dựng đứng, vừa rồi tất cả mọi người thấy được. Cái này hư hư thực thực như lai khí đồ thiếu niên chính là đánh nổ bọn hắn đồng bạn hai tay. Điên cuồng chú thiên quang kình, đem đánh nổ. Hiện tại hắn cũng bị để mắt tới hai tay. Đây là muốn triệt để giết CS hắn sao? Mấu chốt nhất chính là một cái tay của hắn đã chảy máu, không có thể tránh mở. Sáng như tuyết giáo lưỡi đao đem hắn hai cây đầu ngón tay gọt sạch. Tên này ngoại thánh phi thường dứt khoát, không dám đi nhặt đoạn chỉ, không nói hai lời quay người liền. Hắn bị hù dọa, lo lắng cho mình trở thành cái thứ hai bị giết CS người, bởi vì Như Lai khí đồ đã từng chăm chú nghiên cứu áo giáp màu vàng, xem chừng chính là muốn triệt để đánh CS đối thủ. Người đoạn chỉ biến mất trong nháy mắt. Bọn hắn vừa mới tiến đến không bao lâu, còn tại cửa vào phụ cận, hắn không để ý Lý Thanh Hư giết người ánh mắt, chủ động lui ra, keng một tiếng. Tần Minh đại giáo cùng một tên khác ngoại thánh Lang Nha Bổng va chạm, tên này ngoại thánh lùi lại. Lang Nha Bổng chọc một khối, trên binh khí cái đinh bị chém rụng 7-8 cây. Lần này, Tần Minh hiện ra chính là thuần túy bá vương sóc, sáng như tuyết giáo lưỡi đao đâm về đằng trước, giống như là có đâm thủng bầu trời chi thế, kéo theo lấy một cỗ không hiểu đại thế. Dài 2 mét đại giáo gánh chịu lấy Tần Minh thiên quang kình, không ngừng oanh minh, chấn động, bộc phát ra một loại kinh khủng gợn sóng. Tên kia ngoại thánh kinh dị, trong tay hắn nặng nề binh khí căn bản ngăn không được, lại trực tiếp bị không hiểu sắc trời dính liền ở, sau đó bị rảo bay ra ngoài, bịch một tiếng, ngoại thánh cảm giác ngực đau nhức kịch liệt. Bị một cỗ nặng nề đại lực va chạm, hộ thể kim giáp trong nháy mắt phát sáng, thần thánh phù văn kích hoạt, hắn thổ một búng máu. Nếu như không có kim giáp ngăn cản một lần tử kiếp, hắn không chỉ có muốn bị đâm xuyên, khẳng định sẽ còn bị chấn nát. Tần Minh lần nữa ra giáo, trực tiếp đem người này đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước. Tên này ngoại thánh rất thẳng thắn, lập tức bỏ chạy, hắn không thẹn với lương tâm, đã hết sức, tiếp tục đánh xuống hắn khẳng định sẽ CS đường đệ. Ta đi trước, tên thứ tư kim giáp hộ vệ đến từ Lý gia, đúng là Lý Thanh Hư đường huynh, càng thêm dứt khoát, không đánh mà chạy. Hà Thái kích động, càng phát ra tin tưởng đây là Như Lai khí đồ. Hắn muốn lấy chính mình đại viên vương kình cùng đối phương buông tay đánh cược một lần. Năm đó, bọn hắn mạch này tổ sư đã từng cùng nắm giữ Như Lai kình cường giả giao thủ. Mặc dù thảm bại, nhưng cũng thu hoạch rất lớn, người không cần đi qua. Trịnh Mậu Trạch ngăn lại Hà Thái, hắn hoài nghi. Cái kia cầm giáo thiếu niên kỳ thật thiên quang kình đã sớm có thể ngoại phóng. Lo lắng Hà Thái xảy ra chuyện, từ lịch sử chiến tích đến xem, đại viên vương kình mặc dù rất khủng bố, nhưng cuối cùng không kịp Như Lai kình. Quan trọng nhất là Trịnh Mậu Trạch cảm giác có cao thủ đang đến gần. Thân là phương ngoại môn đồ, ý thức cường đại linh quang để hắn không gì sánh được nhạy cảm. Lê sư muội, các ngươi thế mà ở chỗ này. Đường Tu Di xuất hiện, mang theo dáng tươi cười, tiếp theo hắn để mắt tới Lý Thanh Hư, nói: Lý huynh, xem ra ngươi muốn bị loại. Tần Minh bọn hắn vừa mới tiến đến liền bị ngăn ở nơi đây, còn chưa thả cái kia mang theo Đường Tu Di một sợi linh quang chim tước, càng đem hắn dẫn tới. Tốt, chúng ta trước đưa hắn ra ngoài. Lê Thanh Nguyệt gật đầu, có thể tốc chiến tốc thắng. Dù sao cũng so nàng một mình cùng Lý Thanh Hư đại chiến một trận về sau, lại đem chi khu trục muốn tốt. Lý Thanh Hư sắc mặt khó coi, hai đại hạch tâm môn đồ để mắt tới hắn, hắn muốn tại trong linh động thắng được. thu hoạch được gần tiên đồ vật, hy vọng 10 phần xa vời, đại mập mạp này không có ra tay đi. Đường Tu Di nhìn về phía một bên khác, Trịnh Mậu Trạch ý thức linh quang nhanh sôi trào. Hắn chỉ là thân thể cường tráng mà thôi, bị người phía sau hô Trịnh đại tráng, đã để hắn rất nổi nóng. Cái này Đường Tu Di thế mà ở trước mặt gọi hắn đại mập mạp. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lý Thanh Hư đột nhiên vọt lên, trốn hướng phương xa, hắn còn không muốn rời đi linh động, dù là cơ hội không lớn, hắn cũng nghĩ nhịn đến cuối cùng, liên miên cổ tùng sụp đổ. Lê Thanh Nguyệt cùng Đường Tu Di đồng thời chặn đánh, ba người ở phía xa trong cánh rừng giao thủ. Lý Thanh Hư mi tâm có thần bí ký hiệu lấp lóe. Hắn huy động tím óng ánh gậy trúc, liều mạng chịu Lê Thanh Nguyệt một đạo ý thức linh quang. Hắn cùng Đường Tu Di liều mạng một cái, chúng ta đi. Vương Thải Vi dẫn người cấp tốc biến mất, mau chóng rời đi. Trịnh Mậu Trạch mặc dù nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, nhưng cũng không dám tìm Đường Tu Di tính sổ sách. Lôi kéo còn có chút không tình nguyện Hà Thái đi xa, là Phù Tiên Sơn di chỉ bên ngoài. Rất nhiều người đang chăm chú chờ đợi kết quả, mọi người phát hiện. Lúc này mới đi vào không bao dài thời gian, liền có người đầy tay là máu trốn ra được, hắn là Lý Thanh Hư kim giáp hộ vệ. Có người nói, rất nhiều người lộ ra sắc mặt khác thường, mọi người rất rõ ràng. Lý Thanh Hư lão sư, vị lão tiền bối kia quá bá đạo, rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Lần này tại trong quy tắc, bộ phận hạch tâm môn đồ nhằm vào đệ tử. Cái này rất hợp lý. Hết thảy đều sớm có báo hiệu, Lý Thanh Hư có lẽ cái thứ nhất bị loại. Có người cười khẽ, người trốn, tới cảm giác thật mất mặt, vì chính mình kiếm mặt mũi, nói. Ta là bị Như Lập khí đồ gây thương tích. Hắn cách kim giáp có thể đem ngoại thánh chấn vỡ. Ngươi làm sao xác định là Như Lai khí đồ? Có người nghi ngờ, lại có người chạy ra. Vẫn như cũ là Lý Thanh Hư kim giáp hộ vệ. Nghe vậy nói, cũng có thể là Ngọc Thanh nhất mạch truyền nhân. Rất nhiều người lộ ra kinh sợ. Lê Thanh Nguyệt thiếu niên bên cạnh như thế không hợp thói thường sao? Thiên quang kinh lực sát thương khổng lồ như thế, dù là bên trong có kim y hộ thể. Lý Thanh Hư vẫn là bị trọng thương, một đường ho ra máu, nhưng hắn không muốn ra cục, lấy bí pháp trốn, bởi vì hắn rất không cam tâm. Ngoài ra, hắn còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, Lý gia cho hắn mời tới vị kia lợi hại nhất giúp đỡ. Được an bài tại một vị nào đó hạch tâm môn đồ bên người. Mặc dù phá hủy quy tắc, nhưng chỉ cần không bại lộ, âm thầm đạt thành mục đích liền có thể tại Đường Tu Di sau khi rời đi. Tần Minh cùng Lê Thanh Nguyệt quả quyết thả con chim tước kia. Không muốn bị hắn âm thầm theo dõi, một cái cự đại hỏa tuyền hồ nước. Nở rộ lấy hào quang sáng chói. Phụ cận có không ít hoang phế cổ dược điền, ngàn năm trước nơi này bị thế ngoại sắc trời kích là đất khô cằn, hiện tại dần dần khôi phục. Bờ ruộng bên trong ngẫu nhiên có thể thấy được một hai loại dược thảo, chu thừa nho. Lê Thanh Nguyệt nhìn qua phía trước, ở chỗ này gặp được Thôi Xung Hòa đến đỡ thiếu niên kia, người đây là cái vận khí gì? Gặp gỡ đều là hạch tâm môn đồ, Tần Minh nói ra. Hắn thì là nhìn về phía đối diện Thôi Xung Huyền, hơn 2 năm đi qua. Thôi Xung Huyền đã cùng nam tử trưởng thành thân cao tương tự. Anh khí bức nhân, Lê Thanh Nguyệt không cho rằng chính mình vận khí kém. Nói, nếu là có thể dần dần đánh bại tất cả hạch tâm môn đồ. Cuối cùng được đến gần tiên đồ vật, sẽ có vẻ càng có hàm kim lượng, nàng nhắc nhở. Ngươi phải cẩn thận Thôi Xung Huyền. Gần nhất hắn tại thế gia ngàn năm bên trong danh khí rất vang dội. Mặc dù hắn không thích hợp đi phương ngoại chi lộ, nhưng hắn luyện là trong truyền thuyết, lục ngự tâm kinh, lục ngự kình không kém gì Như Lai kình. Ngọc Thanh kình, Tần Minh gật đầu, kiểm nghiệm sách lụa pháp thời khắc đến. Hết chương.